Chiến thần bất bại, chương 3644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3644. Từ trước tới nay, mặc dù Bạch Thế Huân chưa từng can dự vào chuyện tranh đấu ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng thực lực lại khủng bố dị thường. Ngay tới Tư Mã Lôi khi thấy Bạch Thế Huân cũng phải ngoan ngoãn cúi rạp, càng không cần nói tới việc chiến đấu với Bạch Thế Huân. Vâng, đệ tử xin khắc ghi lời dạy bảo của sư phụ. Lữ Đồng Quang vội vàng chắp tay nói. Ừ, hiểu là được rồi. Sư phụ hiểu rõ tâm ý của con đối với cô chủ nhà họ Bạch. Từ trước tới nay, con vẫn chuyên tâm nghiên cứu y đạo ở Y Thánh Hiên. Vậy nên danh tiếng mới không nổi trội. Bây giờ trận đấu của Vinh Thành sắp sửa diễn ra, con cũng có thể chuẩn bị một chút rồi tới góp vui. Trương Cảnh Nhạc bình thản nói. Sư phụ, với thực lực bây giờ của con, đi tham gia trận đấu ở Vinh Thành dường như hơi ức hiếp người rồi. Lữ Đồng Quang nhếch mép cười. Sư phụ không chỉ muốn cho con đi tham gia trận đấu. Trận đấu ở Vinh Thành lần này, ai giành được quán quân sẽ được thưởng một viên tiết liên ngàn năm. Sư phụ muốn con lấy viên tiết liên đó về đây. Còn về có ức hiếp người không thì cũng có làm sao. Dù có ức hiếp thì bọn họ cũng phải nhịn. Với thân phận của sư phụ, có thể cử đệ tử tới tham gia thi đấu đã là nể mặt bọn họ lắm rồi. Chưa nói là bọn họ, nhà họ Khổng và hoàng tộc cũng phải nể mặt sư phụ mấy phần. Có điều, sau này đừng đề cập tới Tiêu Chính Văn gì nữa. So bì với mấy kẻ này quá mất mặt sư phụ. Trương Cảnh Nhạc nhíu mày lên tiếng. Trương Cảnh Nhạc nghĩ đệ tử của ông ta bất kể xét về các mối quan hệ hay tài nguyên đều vượt xa Tiêu Chính Văn mấy mươi con phố. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Chính Văn cũng chỉ mới là cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi. Lữ Đồng Quang lại là cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh. Trương Cảnh Nhạc không tin Tiêu Chính Văn giết chết Tư Mã Lôi và đánh bại mấy người Khổng Tề Thiên. Ở ngoài lãnh thổ, chuyện này quá nhiều. Nhưng cuối cùng khi truy ra có người nào không mượn tay đại tài nào đó mới có thể làm người khác kinh ngạc đến thế đâu. Hơn nữa quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Võ cực kỳ thân thiết. Ai dám đảm bảo không phải đại tài nhà họ Võ nhân lúc Tiêu Chính Văn đánh nhau với Tư Mã Lôi để ra tay giết Tư Mã Lôi. Chèn ép nhà họ Tư Mã chứ. Không phải Trương Cảnh Nhạc xem thường Tiêu Chính Văn mà là Tiêu Chính Văn còn quá trẻ. Nếu tính ra vẫn chưa đến 30 tuổi, mà mấy người Khổng Tề Thiên ai cũng đã có thêm một con số không phía sau. Lớn hơn Tiêu Chính Văn mấy chục tuổi, con đường võ thuật này chung quy lại vẫn phải cần thời gian tích lũy. Một người chưa đến 30 tuổi không thể nào có chiến tích đáng sợ đến thế. Lời giải thích hợp lý duy nhất chỉ có thể là vài thế lực lớn nào đó đang làm quá lên. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ may mắn được các thế lực lớn này nhìn chúng. Nói hay lắm, vừa dứt lời, một người đàn ông nho nhã mặc áo dài màu xanh sải bước đi đến. Cách Trương,